Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, mắng chiến thăng cấp, Internet sôi trào, 10 phút trước đó, hiện tại trên Internet phong bạo, thật đúng là biến hóa đến nhanh a. Trước đó đầu đề cái gì? Toàn bộ đều là Vương Bảo bị xanh tin tức, kết quả trong nháy mắt. Liền bị Côn Lôn Sơn sự kiện đoạt mất. Khôn ca, ngươi đoán xem, đến cùng là ai làm ra cái này đặc hiệu video, lại có thể gây nên lớn như vậy oanh động. Một mắt phượng, bện tóc, ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, trong tay bưng một cái ly rượu đỏ, âm thanh trêu tức nói đến. Kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao Bảo ca bị xanh, làm cho quá hung, ở trong nước đưa tới không nhỏ oanh động, đối với chúng ta vòng tròn cũng tạo thành một chút ác ý phỏng đoán, có tin tức này đè ép cũng không tệ. Đúng, ngươi nói cái kia video ở đâu? Vòng tròn nổi danh đặc hiệu người chế tác, ta trên cơ bản đều biết, nhìn xem phong cách của hắn liền có thể đánh giá ra là ai. Có điều người kia thật là nhàm chán. Nói lời này chính là một người trung niên nam nhân, âm thanh mang theo vài phần trêu chọc. Nam nhân kia mặc một bộ rộng lớn quần áo thể thao, lưu tại Bát Giác Hồ, làn da hơi có chút đen, nhưng cặp mắt kia lại là tản ra hào quang sáng tỏ. Mặc dù tóc có chút lộn xộn, nhưng là cả người còn là tản mát ra một cỗ đặc biệt mị lực. Nam nhân này tên là Triệu Khôn. Trong đế quốc, thiên hà ảnh nghiệp tập đoàn kim bài kỹ xảo điện ảnh người chế tác. Tại nghiệp nội có vang dội danh hào, thậm chí rất nhiều nổi danh đặc hiệu mảng lớn, đều có cái bóng của hắn. Về phần bên cạnh cái kia bưng ly rượu đỏ nam nhân, thì là tình nhân của hắn. Đương nhiên loại chuyện này, ngoại nhân cũng sẽ không biết. Video, hiện tại các đại trang web đầu đề đều có. Đủ loại, ta mới vừa rồi còn nhìn qua, đặc hiệu trình độ quá kém, mà lại dùng di động quay chụp lúc, hình ảnh một mực tại lắc lư, chấm ngoặc kép, mắt phượng nói đến, lúc nói chuyện, thuận tay từ trên mặt bàn cầm một cái siêu mỏng máy tính bảng, đưa tới Triệu Khôn trong tay. Triệu Khôn nhẹ gật đầu, ta xem trước một chút nói sau, bất quá, bất kể như thế nào. Có thể làm ra lớn như vậy oanh động, làm ra video này người, khẳng định có mấy cái bàn chải. Nói xong lúc, hắn đã thuần thục mở ra máy tính, điểm tiến một cái tin tức trang web. Video này cũng quá thô ráp đi. Nhìn thấy video lần đầu tiên, Triệu Khôn liền là nhả rãnh nói, đúng không? Không có chút nào dụng tâm. Chấm ngoặc kép, mắt phượng nam nhân biểu thị tán đồng. A, có điểm gì là lạ, có thể tiếp xuống. Ngay tại kia mắt phượng chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lúc, Triệu Khôn âm thanh lại truyền tới. Mắt phượng hỏi, không đúng chỗ nào rồi? Triệu Khôn không nói gì. Mắt phượng hiếu kỳ hướng phía Triệu Khôn phương hướng nhìn sang, sau đó cả người hắn đều có chút sững sờ. Chỉ gặp giờ phút này Triệu Khôn ngồi tại trên một cái ghế, đem kia máy tính bảng đặt tại trên đùi, hai mắt trừng lớn, thân thể run rẩy không ngừng, miệng cũng là mở thật to, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Khôn ca, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ lại có cái gì đại tin tức rồi? Mắt phượng bản năng nói đến. Nghe được thanh âm này lúc, Triệu Khôn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bất quá thân thể run rẩy cũng không có chậm lại, ngược lại là càng ngày càng kịch liệt. Cái này, đây không có khả năng a. Đến cùng là thế nào làm được? Hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn mặc dù phát đạt vô cùng, tiên tiến vô cùng, thậm chí trí năng sinh mệnh đều nhanh ra đời, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ai có thể đem đặc hiệu làm thành dạng này a? Cạch cạch cạch. Triệu Khôn lúc nói chuyện, hàm răng đều tại cạch cạch đánh lấy run rẩy. Khôn ca, ngươi đang nói cái gì? Mắt phượng hoài nghi mình nghe lầm. Triệu Khôn không để ý đến hắn, mà là tay run run, nhanh chóng tại trên mạng tìm kiếm, trên trán, trên mặt, thậm chí là trên quần áo, đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Hắn những biến hóa này, tất cả đều xem ở mắt Phượng trong mắt, nhìn thấy Triệu Khôn loại này bộ dáng, thân thể của hắn cũng là không tự chủ bắt đầu rét run, run lên. Sau một hồi lâu, trong tay hắn ly rượu đỏ càng là loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Giống như là nghĩ đến cái gì, âm thanh kinh hô, Khôn ca, nên sẽ không phải kia trong video cảnh tượng toàn bộ đều là chân thực à. Hô, Triệu Khôn hít sâu một hơi. Vừa rồi, hắn đã nhìn hơn 10 khác biệt video. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, những cái kia video, căn bản là không cách nào làm bộ. Trước đừng đề cập, tại hắn Triệu Khôn trong trí nhớ, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì kỹ thuật công ty có loại kia thủ đoạn. Tiếp theo video đều là dùng di động quay chụp. Quay chụp thời điểm, rất nhiều du khách cũng đều bị đập đi vào. Hơn nữa còn là từ các loại khác biệt góc độ. Đem tất cả video sâu chuỗi, càng là có thể ấn chứng với nhau. Thật là không có bất kỳ cái gì đặc hiệu dấu vết. Triệu Khôn trầm giọng nói, lúc nói chuyện, không để ý đến kia mắt Phượng bộ dáng khiếp sợ. Tiện tay mở ra chính mình Weibo, phát hiện có hơn ngàn cái fan hâm mộ tại A Còng chính mình. Hơi mắt nhìn, phát hiện đều là tại hỏi thăm trên mạng cái kia video là thật là giả. Bởi vì bị những cái kia video cho rung động đến, Triệu Khôn tâm tình, đến bây giờ đều không có chậm tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy tại hỏi thăm chính mình, hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Liền là đánh tới một hàng chữ, video cũng không phải là đặc hiệu chế tác, mà là chân thực điện thoại chỗ quay chụp đến. Mắt nhìn, cảm thấy không có gì mau bệnh, liền là điểm kích gửi đi. Giờ phút này Triệu Khôn, tuyệt đối là nằm mơ cũng không biết nghĩ đến. Chính mình đầu này Weibo phát ra ngoài về sau, sẽ mang đến bao lớn phong bạo. Video truyền bá tốc độ cực nhanh. Cơ hồ phàm là lên mạng người đều nhìn qua những cái kia từ Côn Lôn Sơn bên trên truyền ra đến video, đều tại kịch liệt thảo luận. Có thể là bởi vì chính thức cùng các đại đài truyền hình không có động tĩnh chút nào, cơ hồ tất cả dân mạng đều cho rằng những cái kia video là giả. Thế là đại lượng đám dân mạng đều là có kỷ luật, có tổ chức bắt đầu càn quét các đại danh nhân Weibo, muốn để bọn hắn đi ra nói mấy câu, phân tích thật giả. Nhưng lần này sự kiện phát sinh thật sự là quá đột ngột. Phía trên càng là chỉ vào bày ra đều không có, những cái kia danh nhân nhóm, từng cái cơ trí vô cùng, toàn bộ đều giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Quả thực là một câu đều không nói, sợ sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Mà liền tại dạng này một loại tình huống dưới, Triệu Khôn phát Weibo, còn trực tiếp công khai tuyên bố, trên internet những cái kia video đều là thật, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu dấu vết, có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, các vị bình xịt, lão khôn tử có thể nói kia video thật là, xem ra cổ nhân thật không lừa ta, truyền thuyết thần thoại thật là, lão tử cơ hội vùng lên đến Lam Tinh chờ xem, về sau liền dựa vào ta đến cứu vớt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trên lầu mới từ nhị thứ nguyên trở về a. Junibio còn chưa xong mà. Không thể phủ nhận, Triệu Khôn hoàn toàn chính xác rất nổi danh, nhưng dù sao ta là không tin. Nếu là rồng thật tồn tại, quốc gia sẽ không có tin tức gì. Đúng đấy, Triệu Khôn xả bước, lừa gạt đại gia đâu, lừa đảo chết cả nhà. Ha ha ha, ai tin tưởng ai là xả bước. Ta ngược lại thật ra tin tưởng Triệu Khôn. Hắn nhưng là chứ danh đặc hiệu người chế tác, mà lại trước kia phát Weibo cũng chưa từng có lừa qua ai a. Người cũng biết kia là trước kia a. Triệu Khôn đầu kia Weibo phía dưới, ngắn ngủi không đến 3 phút, liền xuất hiện hơn 5.000 đầu bình luận, mà lại số lượng này vẫn còn điên cuồng bạo tăng. Theo thời gian trôi qua, các lộ dân mạng đều tràn vào, tại bình luận bên trong tiếng mắng không ngừng, tranh luận không ngớt, mà các đại internet trong diễn đàn, cũng bởi vì Triệu Khôn đầu kia Weibo, càng ngày càng sôi trào lên. Thật đúng là đừng nói, đương tham dự nhiều người về sau, ngẫu nhiên còn là có mấy cái như vậy người, nguyện ý tin tưởng Côn Lôn Sơn bên trên phát sinh sự tình. Đều là thật, thế là, Diệp Thần Thiên Đạo Điểm, xuất hiện lần nữa một lần bảo tăng, đồng thời ngay lúc này, vệ tinh an toàn bộ môn Chu Minh Tuyên, ngay tại đem Côn Lôn Sơn chuyện xảy ra. Đối mặt khác mấy vị người cầm quyền tiến hành khẩn trương báo cáo. Không khí hiện trường, âm trầm phải có chút đáng sợ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.